Ma Vương ngổ ngáo đi học. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, bình yên, 18 giờ. Hắn vẫn đang ngồi vắt vẻo một mình trên sân thượng từ lúc bước ra khỏi lớp đến giờ. Mái tóc hơi xoăn rối tung bay theo từng cơn gió. Khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ thấy trong đôi mắt đẹp kia đang chứa nhiều cảm xúc hỗn độn và phức tạp. Khiến người nhìn không thể nào đoán được hắn đang nghĩ gì. Trong suốt khoảng thời gian dài ở trên sân thượng, hắn đều dành để nghĩ về nó. Về tương lai của cả hai. Hắn sợ rồi sẽ có một ngày ba mẹ hắn sẽ nhúng tay vào việc tình cảm của hắn, chia rẽ nó và hắn. Rồi những vị hôn thê sẽ dần dần xuất hiện cản trở phá đám hắn. Liệu nó sẽ đấu tranh đến cùng? Sẽ luôn tin tưởng hắn? Sẽ cùng hắn bảo vệ mối tình này, hay nó sẽ rút lui? Sẽ nhường hắn dễ dàng như sáng nay? Hắn thực sự lo lắng. Không ai có thể ngờ được rằng một thủ lĩnh máu lạnh như hắn lại có lúc lo sợ điều gì đó như vậy. Lại có khoảng lặng riêng như thế. Thật đúng, tình yêu làm thay đổi con người mà. Tinh, vậy, đại ca Sa đọa quá quên mất đường về à. Anh em trong bang đã đến gần hết rồi. Đại ca mà không, tốt, cái bích, mình chưa nói hết mà. Khang đầu dây đang định nhân cơ hội giáo huấn hắn tội lêu lổng nhưng chưa kịp nói đã bị hắn phũ phàng dập máy. Ấm ức Khang lại phải ngồi xuống tiếp tục chơi bài, không quên hết lời nói xấu hắn với anh em trong bang cho bõ tức. Xấu tính VCS. Hắn không cần nghe hết cũng đủ hiểu nội dung mà Khang muốn nói nên nhanh chóng dập máy rồi nhẹ nhàng nhảy từ lan can xuống cho hai tay vào túi. Quần lững thững đi về chuẩn bị đến bang để họp cùng thời điểm tại nhà nó. Dậy đi, nhanh, mày hẹn bọn tao 5 giờ đến mà giờ mày vẫn ngủ là sao? Dậy, Linh và Di ra sức gọi nó dậy từ tiếng trước mà nó vẫn nằm im không hề si nhê nhúc nhích, làn hai nhỏ đành phải vừa ăn vừa gọi cho đỡ mất. Sức, ăn xong lại gọi, gọi không được lại ăn trong suốt một tiếng đồng hồ khiến phòng nó trông như một bãi rác ở khu tập thể. Trang dậy nhanh đi, không tí nữa biết sao được Long đang ở đâu. Dậy còn theo dõi Long nữa mà. Di sau khi ăn hết đống lương thực mới nhanh trí đánh vào điểm yếu của nó để nó dậy. Nghe đến tên Long là nó liền bật dậy như tôm tươi khiến nhỏ Linh và Di phải nhịn cười. Oa ppp, Linh mày bật máy nên xem Khang đang ở tọa độ nào rồi. Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi mới lững thững đi vào rửa mặt. May hôm nay mày nhanh trí gắn con chip vào người Khang, không giờ biết chỗ nào mà lần. Ha ha. Linh khởi động máy không quên khen nó. Xem nào, à ú đây rồi, ở giữa trung tâm thành phố luôn này. Khiếp ppp, ăn chơi đấy. Nó đã nhảy ra xem rồi bĩu môi gật gù, tao nghi bọn hắn đang trong ba đấy. Linh nhìn vào màn hình xoa cằm nghi vấn. Hả, thế tí mình cũng phải theo vào ba luôn hả? Đúng ngay, hai nhỏ đồng thanh làm gì nuốt nước bọt. Từ nhỏ đã mang tiếng tiểu thư thanh lịch nên Di chưa bao giờ bước chân vào chốn xa đọa như ba. Nhưng vì tình yêu cô phải theo đến cùng. Vẫn hớt, vào thay quần áo mau đi không muộn rồi. Di và Linh vẫn ngơ giọng nó bên tai thì giật mình quay ra dục nó. Nó chần chừ rồi cũng nhanh chóng đi thay. Tao xong, đi nào. Nó đã thay xong đi ra khoác tay hai nhỏ vẫy đi. Khiếp ppp. Nhìn mày như dân trộm chó ý, Linh nhìn nó một lượt kinh ngạc. Bích, tao thấy đẹp là được. Đi, nó nhìn lại mình rồi nhìn nhỏ Di và Linh vênh mặt lên nói rồi bước đi. Nó hôm nay trông cá tính với cả cây đen. Quần đen da bóng với áo ba lỗ đen mặc bên trong. Khoác ngoài là áo da đen đeo đôi giày Nike đen trắng cao cổ. Tóc xõa ra tự nhiên, tay đeo vòng đinh. Cổ đeo vòng hình đầu lâu đính đá dây dài và thêm một vòng chữ thập dây ngắn hơn. Nó sẽ không bị xem là trộm chó nếu không đeo thêm cái khẩu trang bỏ màu xanh đậm, nhưng chính đeo khẩu trang càng làm tăng lên vẻ huyền bí ở. Nó, nhỏ Linh cũng đâu có khác, nó chỉ khác là không đeo khẩu trang thôi, còn tất cả đều màu trắng hết. Quần vải trắng được mài rách từ đùi đến ống. Áo ống trắng khoác ngoài là áo dạ dài đến đùi trắng nốt. đeo đôi guốc trắng thêm cái đồng hồ trắng, tóc buộc cao trông thật cá tính. Còn Di vốn mang phong nhẹ nhàng nên nàng chỉ mặc chiếc váy bò xòe không tay có cổ sơ mi trắng, bên eo có thắt nơ trắng nốt, đôi giày bánh mì đen đính đá trông nữ tính mà không quá thục nữ. Cả ba bước đi, mục tiêu là dấu chấm đỏ trên màn hình. Cách chương.